Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1188, Điêu Ngoa thiếu nữ, giúp mọi người tân xuân khoái hoạt. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi chiều 2:36, Lâm Hoan một thân một mình ngồi lên bay hướng Chính Châu thị chuyến bay. Lâm Hoan sở dĩ cũng tại Hoa Thành ở một đêm lại đi. Cũng không phải nói hắn tham luyến ôn nhu hương, mà là vì mấy người vô địch, suy yếu, cuồng bạo, giam cầm, thời gian đình chỉ những thứ này bao con nhộng làm lạnh kết thúc. Làm bát đại gia một trong, Lý gia có thể sừng sững tại thế nhiều năm như vậy. Khẳng định có tự mình không biết nội tình tồn tại, coi như Lý Khai Dư chết rồi. Lý Kế Đông ba huynh đệ cũng đã chết, nhưng người nào biết Lý gia còn có hay không cái gì khác cường lực nhân vật. Vạn nhất từ nơi nào đụng tới một cái thực lực sâu tạc thiên lão quái. Lâm Hoan hướng cái nào nói rõ lý lẽ đi. Sở dĩ Lâm Hoan nhất định muốn mấy người thời gian đình chỉ bao con nhộng làm lạnh sau lại đi Lý gia. Bởi vì là đi tìm thù trả thù, Lâm Hoan cũng không sử dụng tự mình khuôn mặt thật, mà là dùng tới biến thân thuật. Bất quá vì để phòng vạn nhất hắn hay là mang lên trên kính râm lấy che giấu tự mình dung nhan tuyệt thế ngay tại Lâm Hoan tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt. Nghỉ ngơi thời khắc, lối đi nhỏ bên trái một đôi cha con đối thoại đưa tới chú ý của hắn. Khuê nữ, lần này đi Lý gia ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút a, nếu là cùng Lý gia hôn sự có thể thành. Chúng ta ngải ra tại Lạc Thành thì thật là không ai dám trêu chọc. Một người trung niên nam tử dùng nửa là trầm ổn nửa là mong đợi thanh âm nói. Cha, con gái của ngươi hạnh phúc chính là một kiện có thể giao dịch vật phẩm là a ta thế nhưng là trung nguyên đại học giáo hoa ai. Truy ta nam sinh có thể từ nữ sinh cửa túc xá xếp tới trường học cửa chính. Đó là cái cô gái trẻ tuổi thanh âm, trong thanh âm tràn ngập ngạo kiều cùng bất đắc dĩ. Vậy cũng là một chút không lớn lên tiểu thí hài. Cùng Lý Thanh Chiết không thể so sánh, nam tử trung niên khinh miệt nói, làm sao không khả năng so sánh à nha, truy ta trong nam sinh không thiếu một chút con em thế ra. Vô luận nhân phẩm, học thức hay là hình dạng, thân thế, đều là siêu quần bạt tụy, cô gái trẻ tuổi không phục nói, hứ, đều là chút không ra gì tiểu thí hài thôi, nam tử trung niên rất là khinh thường. Trong đó thế nhưng là có Lạc Thành phó thị trưởng nhà công tử đây. Hắn cũng tới không được mặt bàn sao. Cô gái trẻ tuổi càng thêm không phục. Vậy phải xem với ai so. Nếu là cùng Lý Thanh Chiết so sánh. Vậy hắn chính là không ra gì. Đừng nói Lạc Thành phó thị trưởng nhà công tử. Coi như thị ủy S cả nhà công tử. Cùng Lý Thanh Chiết cũng là không thể so sánh. Nam tử trung niên ngữ khí ngưng trọng nói. Lão ba, ngươi có phải hay không bị người lừa, ta cũng tại trong bằng hữu nghe qua, bọn hắn căn bản là không có nghe nói qua cái gì Chính Châu Lý gia. Cô gái trẻ tuổi có chút không tin, ngươi nhà đầu này, lão ba ta lừa gạt ai cũng không thể lừa gạt mình nữ nhi a, chờ đến Chính Châu ngươi liền biết. Nam tử trung niên cười đắc ý nói, nghe đến đó, Lâm Hoan lập tức hứng thú, nếu như hắn không đoán sai. Đối phương nói Lý gia hẳn là Lý Khai Dư nhà, mới vừa lên máy bay thời điểm Lâm Hoan gặp qua chuyện này đối với cha con. Mà lại đối bọn hắn ấn tượng khá là sâu sắc, bởi vì chuyện này đối với cha con quần áo cách ăn mặc phi thường khảo cứu. Một thân trang phục cộng lại phải tính trăm vạn trên dưới. Vẻn vẹn nam tử trung niên trên tay mang khối kia Vacheron Constantin đồng hồ cùng thiếu nữ kia trên cổ này chuỗi hồng ngọc dây chuyền cộng lại liền phải 300-400 vạn, hai người mặc quần áo cũng đều là Paris tuần lễ thời trang trên mẫu hai cái xa xỉ phẩm bài cao cấp định chế. Ít thì mấy chục vạn, nhiều thì mấy trăm vạn, từ phương diện này liền có thể nhìn ra gia thế của bọn hắn không là bình thường giàu có. Có thể là một phương nhà giàu nhất chi lưu, càng làm người khác chú ý thiếu nữ kia, nàng giữ lại một đầu tóc dài xõa vai, mũ quan tinh xảo, nhất là một đôi mắt to ngập nước, tựa như biết nói chuyện, thiếu nữ mặc một bộ Hermes màu hồng nhạt thêu thùa vệ áo. Phía dưới mặc vào một cái Givenchy toàn thân quần jean, trên chân đạp một đôi Paris Family lão cha giày, tư thái xinh đẹp, dài xinh xắn như người. toàn thân trên dưới đều lộ ra thanh xuân sức sống. Nghĩ không làm người khác chú ý cũng khó. Chỉ là Lâm Hoan hơi nghi hoặc một chút. Nam tử trung niên này rất rõ ràng là muốn hắn khuê nữ gả cho Lý gia Lý Thanh Chiết. Nhưng nhìn cô bé này giống như hoàn toàn không biết Lý Thanh Chiết đồng dạng. Hôn nhân đại sự có thể như thế trò đùa sao? Nghĩ tới ở đây, Lâm Hoan khóe miệng liền khơi gợi lên một tia trêu đùa ý cười. Bởi vì lão ba một phen mà có chút dầu dĩ không vui, Ngải Thiến vừa vặn thấy được Lâm Hoan khóe miệng trào phúng. Trong lúc nhất thời một cỗ vô danh hỏa từ Ngải Thiến trong lòng nổi lên. Uy, ngươi là đang cười nhạo ta sao? Vừa rồi nàng cùng lão ba trò chuyện thời là cố ý thấp giọng. Nhưng trực giác nói cho Ngải Thiến, cái này đeo kính dâm nam nhân chính là đang cười nhạo nàng. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy quay đầu đi nói ra, ngươi là đang nói chuyện với ta, không phải cùng ngươi lẽ nào là cung cẩu sao? Ngải Thiến vênh váo tự đắc nói. Lâm Hoan nhướng mày, tiểu cô nương, nói chuyện muốn nói lễ phép, không phải tất cả mọi người là ba ba của ngươi. Có ý tứ gì? Ngải Thiến nhất thời không thể kịp phản ứng. Ý tứ chính là không phải tất cả mọi người sẽ nuông chiều đại tiểu thư của ngươi tính tình. Lâm Hoan liếc mắt nói. Nghe thấy lời ấy, Ngải Thiến thì tức giận lồng ngực một trận kịch liệt chập trùng. Cũng chính là Lâm Hoan mang theo kính dâm, bằng không để Ngải Thiến nhìn thấy hắn thời khắc này biểu lộ. Khẳng định càng tức giận, ngươi cái này người làm sao nói đây? Không có giáo dục, Ngải Thiến phụ thân Ngải Ninh Uy nhướng mày, mở miệng răn dậy lên. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, lắc đầu cảm thán nói. Cha không dạy con chi tội, cổ nhân thật không lừa ta. Ngải Thiến đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong lòng hỏa khí có chút dâng lên. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Hoan lập tức vui vẻ. Hắn vừa rồi đã nói rất uyển chuyển, cô bé này lại không vừa lòng. Còn vì tự mình có ý tứ gì? Cái này không thành tâm tìm mắng sao? Ý tứ nói đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn. Có dạng gì cha mẹ liền sẽ có dạng gì con cái. Cha ngươi đối người xa lạ nói chuyện như thế không khách khí. Cũng sẽ không cần cưỡng cầu ngươi có thể có bao nhiêu lễ phép. Lâm Hoan chậm rãi nói. Ngải Ninh Uy hai cha con lập tức nổ. Ngươi nói ai không lễ phép? Cha mẹ ngươi bình thường là thế nào giáo dục ngươi? Đi máy bay còn mang kính dâm, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đại minh tinh sao? Hai cha con bắn liên thanh dường như đối Lâm Hoan một trận điên cuồng công kích. Dẫn tới khoang hạng nhất bên trong mặt khác hành khách một trận ghé mắt. Lâm Hoan nhíu mày, sắc mặt dần dần âm trầm, hắn bất quá chỉ là lộ ra một cái trêu đùa ý cười. Cũng không nói cái gì, thì đưa tới dạng này tai bay vạ gió, đổi thành tượng đất cũng phải tức giận. Ngay tại Lâm Hoan lập tức nhịn không được bão nổi thời điểm. Không thừa nhân viên kịp thời đuổi tới, làm yên lòng Ngải Ninh Uy hai cha con. Mấy người không thừa nhân viên rời đi, Ngải Ninh Uy vẫn chưa thỏa mãn hừ lạnh lời nói. Cũng chính là ở trên máy bay đi, nếu như là trên mặt đất. Hừ hừ, mặc dù hắn không nói trên mặt đất sẽ như thế nào. Nhưng này hai tiếng hừ lạnh lại ý uy hiếp mười phần. Lâm Hoan lắc đầu cười một tiếng, căn bản là không có đem đối phương uy hiếp để ở trong lòng. Liên lý ra hắn còn không sợ, như thế nào lại sợ một cái trăm phương ngàn kế đem nữ nhi của mình bán cho người của Lý ra đây. Rất nhanh máy bay bình ổn chạm đất, Lâm Hoan đi ra sân bay sau liền muốn đón xe đi Lý ra. Đúng lúc này, một cỗ Bentley dừng ở trước mặt hắn, tiếp lấy tay lái phụ cửa sổ rơi xuống. Một cái xinh đẹp vẻ mặt xuất hiện, đúng là Ngải Thiến, chỉ gặp nàng đùa cợt nhìn xem Lâm Hoan nói ra, à, ở trên máy bay nhiêu như vậy khí, con tưởng rằng ngươi là cái gì thế gia công tử ca đây. Kết quả xuống máy bay liên cái tới đón đều không có. Rác rưởi, nói xong câu đó về sau, nương theo lấy buồng xe bên trong một trận cười vang, Bentley xe con phát ra một tiếng oanh minh rời khỏi nơi đây. Đa tạ Tingro 124 đã ủng hộ Kader. NP, Happy New Year, mình mới CV chuyện mới YY cho FA nhân ngày 14. Hai full hấp dẫn, cực phẩm truy mỹ hệ thống. Mời mọi người ghé xem. Cách chương.